Chương 2453, một kiếm kinh mọi người. Tông Hùng Sơn cười, cười rất cuồng dã. Hắn có thể đi đến hôm nay, không phải dựa vào uy bức lợi dụ, đe dọa đối thủ, mà là chân ướt chân ráo chiến đấu, đánh ra một mảnh bầu trời xuống. Huyền bảng đệ cửu cường giả, bực này vinh dự, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn hư không, đều có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ở đây bất luận kẻ nào đều rất rõ ràng, huyền bảng phân lượng. Huyền bảng là ngũ đại đương thời đại tộc tộc trưởng, chung nhau nắm viết ra, vì cổ vũ thế hệ trẻ tuổi, cũng vì càng thêm trực quan phát hiện thiên tài mà khai sáng huyền bảng. Huyền bảng tổng cộng có 1.000 cái danh ngạch, phàm là có thể đưa thân huyền bảng, đã coi như là rất kiệt xuất thiên tiêu. Huyền bảng hàng đầu xếp hạng, một mực bị đương thời đại tộc cùng rất nhiều đỉnh tiêm thế lực sở chiếm cứ. Tông Hùng Sơn làm Thiên Kình Tông gia đệ tử kiệt xuất nhất, cũng chỉ là xếp hạng thứ 9 mà thôi. Tại trước mặt của hắn, mỗi một người đều là không thể vượt qua Đại Sơn. Mà, một cái huyền khí cảnh võ giả, thế mà cường thế chém giết 2 vị huyền bảng cường giả. Cái này một hành động vĩ đại, nếu là truyền ra ngoại giới, tất nhiên sẽ hoành động hỗn độn hư không. Mà lúc này, hắn đối Tông Hùng Sơn lại là không có bất kỳ cái gì lòng kính sợ, ngược lại đang gây hấn với đối phương. Lý Nhược Sơ nhíu mày, vốn cho là gia hỏa này là người thông minh, cứu người thương về sau, mau mau rời đi Cửu Long Sơn, cũng có thể sống sót. Nhưng là, hắn ngạnh kháng Tông Hùng Sơn, không có kết cục tốt. Nhược Hồng, sau này chớ cùng loại người này ở cùng một chỗ. Lý Nhược Sơ nhìn thoáng qua Lý Nhược Hồng, trầm giọng nói. Vì sao? Lý Nhược Hồng hỏi. Ngươi vẫn chưa rõ sao một người mạnh yếu, không phải nhìn tiềm lực, mà là nhìn thật sự là sức chiến đấu. Lý Nhược Sơ nói, người này tiềm lực nghịch thiên, liền xem như Tông Hùng Sơn cũng vô pháp tới bằng được, thế nhưng là, hắn cuối cùng chỉ là một cái huyền khí cảnh võ giả mà thôi, nếu là tại ngoại giới, tất nhiên sẽ có đương thời đại tộc tới lôi kéo hắn. Nhưng nơi này là Động Minh Sơn, ngươi cho là hắn có thể trốn qua Tông Hùng Sơn lòng bàn tay sao? Một câu, tựu cho phương thần phán quyết tử hình. Ngươi nếu là tới kết giao, tất nhiên sẽ chọc giận Tông Hùng Sơn, đây là cực không sáng suốt cách làm. Lý Nhược Sơn lo y mặc dù Lý gia là thần kiếm thiên bá chủ, nhưng cùng Thiên Kình Tông gia so sánh, vẫn là yếu đi một bậc. Liền xem như Lý gia cao tầng, đứng trước lựa chọn, cũng sẽ không chút do dự duy trì Lý Nhược Sơ cách làm. Đại tộc làm việc, đầu tiên cân nhở ở cờ liền là lợi ích. Kết giao một kẻ hấp hối sắp chết, mà đắc tội Tông Hùng Sơn, rất không sáng suốt. Nghe được Lý Nhược Sơ, Lý Nhược Hồng khẽ nhíu mày, có chút bất mãn. Chẳng lẽ, vì gia tộc lợi ích, chúng ta liền có thể để cho người ta hảo hưu không quan tâm sao? Lý Nhược Hồng phản bác. Nhược Hồng. Lý Nhược Sơ cất cao giọng, quên thân phận của ngươi sao? Quên trước khi đi tộc trưởng khuyên bảo sao? Bị Lý Nhược Sơ vừa nói như vậy, Lý Nhược Hồng sắc mặt xanh xám, cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, nội tâm của hắn dãy rủa. Mặc dù lúc trước cùng phương thần kết minh, lập xuống đan vo đạo lời thề, là vì lấy được cái sau tín nhiệm. Nhưng là tại cùng hắn tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Lý Nhược Hồng cảm thấy phương thần trên người mị lực. Hắn cùng cái sau thẳng thắn tương đối, hắn là thật tâm kết giao cái sau. Thế nhưng là, cái sau gặp phải phiền toái, mà hắn bởi vì tộc quy, chỉ có thể ngồi yên không lý đến. Nghĩ tới đây, Lý Nhược Hồng nắm đấm nắm chặt, lòng như lao cắt. Cùng ta tính sổ sách? Tông Hùng Sơn cười lạnh, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao cùng ta tính sổ sách? Phương thần tiến lên mấy bước. Nhìn xem Tông Hùng Sơn nói, ngươi Tông Hùng Sơn là hạng người gì ta mặc kệ, ngươi khi nhục cái khác nữ tử, ta cu nở dê mặc kệ. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đưa tay ngã vào Thanh Thanh trên thân tới. Lúc trước, vì tất Thanh Thanh, xung quan giận dữ, tại Đao Thần Tông cương vực đại khai sát giới. Khi đó, nội tâm của hắn gần như sụp đổ, coi là tất Thanh Thanh vẫn lạc, phi thường tự trách. Thời gian qua đi hơn 20 năm, thật vất vả phát hiện tất Thanh Thanh không chết. Mà lại ngay tại trước mắt hắn, há có thể không chân quý bất luận cái gì đối tất Thanh Thanh động thủ người, hắn cũng sẽ không buông tha. Cho dù, người này là huyền bảng thứ 9 cường giả. Lại nói, phương thần cùng Thiên Kình Tông gia ân oán rất nhiều. Không nói cái khác, riêng là thê tử của hắn bị Tông gia trưởng lão bắt đi, điểm này cũng đủ để cho phương thần đi đến Tông Hùng Sơn mặt đối lập. Chê cười, ta Tông Hùng Sơn coi trọng nàng, là phúc khí của nàng. Tông Hùng Sơn nói, tiểu tử, ngươi hẳn là ngẫm lại, có cái gì di ngôn đi. Phương thần lắc đầu, đến Tông Hùng Sơn đều không có thấy rõ ràng tình huống. Xem ra, chỉ có đánh một trận. Phương thần no y hi vo nở dê một hồi, ngươi còn có thể dạng này bình tĩnh thong dong. Tông Hùng Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng bàn tay của hắn, hiện ra nồng đậm màu đen khí tức. Toàn tức, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía hư không hất lên, lập tức màu đen khí tức dâng trào ra, đem toàn bộ Cửu Long Sơn chi đỉnh bao phủ. Chết tại ta Tông Hùng Sơn trong tay, ngươi cu nở dê đủ để tự hào. Vênh hai tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, màu đen khí tức tất cả đều nắm trong tay, toàn tức song quyền vênh ra. Của ngươi nhục thân lực lượng không phải rất mạnh sao, ta tiểu dùng cái này một đôi thiết quyền, đưa ngươi nhục thân đánh nát. Tông Hùng Sơn đối với mình lực lượng cực kỳ tự tin, giờ phút này càng là kích phát tông ra huyết mạch chi lực, dung nhập vào nắm đấm bên trong. Một quyền này như là Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía phương thần đánh kích mà đi. Trên đỉnh núi, rất nhiều huyền bảng võ giả kinh hãi không thôi. Điều trùng tiểu kỹ. Phương thần lạnh nhạt nói, lập tức đấm ra một quyền. Đông không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, chỉ có rắn rắn chắc chắc một quyền. Làm hai đạo nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Xương cốt vỡ vụn thanh âm, theo trong xương mù dày đặc truyền ra. Ầm, hai người riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình về sau, Tông Hùng Sơn sắc mặt xanh xám, nắm đấm của hắn phía trên, xương ngón tay vỡ vụn, tiên huyết theo móng tay khe hở chảy ra. Nội tâm của hắn tràn đầy sát ý. Tông Hùng Sơn thụ thương trong lúc nhất thời, mọi người không thể nào tiếp thu được. Mạnh như Tông Hùng Sơn, tại cùng đối thủ lực lượng so đấu bên trong, thế mà thụ thương. Chỉ có Tông Hùng Sơn trên ngón tay tiên huyết có thể chứng minh, nhục thể của hắn lực lượng, bị phương thần hoàn toàn áp chế. Tên đáng chết, ta thay đổi chủ ý, ta muốn tự tay đưa ngươi chém thành muôn mảnh, sau đó để ngươi nữ nhân, trở thành ta tông gia đệ tử đồ chơi. Tông Hùng Sơn hung hăng nói. Làm nhục như vậy một nữ tử, ngươi cũng không cảm thấy ngại sống trên đời không, nếu như để cho ta đưa ngươi đi địa ngục đi. Tông Hùng Sơn lửa giận ngút trời, ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh chiến đao. Giết! Tông Hùng Sơn bàn chân giẫm một cái, tay cầm chiến đao, đồng nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, phóng tới phương thần. Thu La kiếm thuật, chiêu thứ 11. Nguyên bản một chiêu này, là chuẩn bị lưu tại cuối cùng làm sát thủ giản. Nhưng là, Tông Hùng Sơn sở tác sở vi, triệt để chọc giận phương thần. Hưu một đạo đâm phá thiên tế kiếm quang, không có gì lạ ra Tông Hùng Sơn trước người. Ngay lập tức, Tông Hùng Sơn cảm thấy thật lớn áp lực, thân hình của hắn bỗng nhiên vừa lui, toàn tức trong tay chiến đao, bổ về phía kiếm quang. Giang giác kim loại giao chư cờ thanh âm vang lên, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, đạo kiếm quang này, thế mà mạnh mẽ đem Tông Hùng Sơn chiến đao đánh bay. Đông Tông Hùng Sơn thân thể bị kiếm quang này đâm trúng, bay rớt ra ngoài, chấn động đám người. Toàn bộ Cửu Long Sơn chi đỉnh, triệt để ồ lên. Huyền bảng đệ cửu cường giả, thế mà bị một cái huyền khí cảnh võ giả bức bách đến trình độ này, thật bất khả tư nghị. Lý Nhược Sơ đôi mắt đẹp lấp lóe, nội tâm của nàng rung động. Chỉ có nàng biết rõ, phương thần vừa mới thi triển ra kiếm chiêu, lực công kích mạnh bao nhiêu. Quá mạnh, thế gian lại có cường đại như thế kiếm chiêu. Lý Nhược Sơ cảm giác tim đập nhanh không thôi, đối mặt phương thần, nàng liền xuất thủ dũng khí đều không có. Thần kiếm thiên, danh xưng kiếm tu thiên đường. Mà Lý gia làm thần kiếm thiên nắm giữ, đối với kiếm đạo cảm ngộ, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Nàng Lý Nhược Sơ chính là Lý gia thế hệ này hy vọng ở dê, trời sinh kiếm thể, kiếm đạo tiềm lực, không gì sánh kịp. Tức thì bị xưng là tiểu kiếm thần, tiêu liền đương thời đại tộc cao tầng cường giả đều từng khẳng định. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tương lai hỗn độn hư không, nhất định nha Lý Nhược Sơ nhất tịch chi địa. Mà lại, tương lai kiếm đạo, tất nhiên sẽ bởi vì Lý Nhược Sơ mà trở nên sáng lóa. Có thể bị đương thời đại tộc cao tầng dạng này tán dương, đúng là không dễ. Thế nhưng là, Lý Nhược Sơ không ngừng lắc đầu, cho tới nay kiêu ngạo nội tâm, triệt để bị đánh tan. Nàng không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, một cái huyền khí cảnh võ giả kiếm đạo tạo nghệ. Thế mà không kém gì nàng. Làm sao có thể? Lý Nhược Sơ lẩm bẩm nói, hắn tu hành chỉ là tu La kiếm đạo mà thôi. Lý gia tu hành càn khôn kiếm đạo, so với tu La kiếm đạo càng mạnh. Thế nhưng là, nàng không cách nào quên vừa mới kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Quá mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Lý Nhược Sơ chất phác nói.